Đại Mộng Chủ, chương 805, Cự Ngà Cá Sấu, góc truyện audio.com. Nói là chèn ép, cũng không hẳn vậy, các ngươi cảm thấy Thẩm Lạc người niên kỷ thế nào? Thanh Liên tiên tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Coi căn cốt tư chất, cũng không có chỗ thần kỳ, có thể tu luyện tới xuất khiếu trung kỳ, ta nhìn chỉ ít cũng phải 200 tuổi. Hoàng Đồng do dự một chút, nói ra, chỉ nói là xong, lông mày gã hơi kích động một chút, cảm giác mình nói vẫn quá ít, Hoàng trưởng luật ngươi nhìn lầm. Trên thực tế, hắn cùng Thải Châu Định là thông gia từ bé, niên kỷ hai người chênh lệch không nhiều, Thanh Liên tiên tử lắc đầu, nói, nghe lời ấy. Không chỉ trong mắt Hoàng Đồng lóe lên vẻ kinh nghi, lông mày Quan Nguyệt chân nhân cũng không nhịn được phẩy một cái, chớ nói Hoàng Đồng sư chất nhìn lầm. Ngay cả lão phu cũng nhìn lầm, hẳn là người này căn cốt khác thường, cũng không phải là người tầm thường, Quan Nguyệt chân nhân nhịn không được hỏi. Năm đó ta mang Thải Châu về tông môn, lần đầu gặp được hắn, lúc đó tu vi bất quá vừa mới tích cốc sơ kỳ, căn cốt tư chất nhìn một cái. Bất quá là trung hạ, căn bản khó lọt pháp nhãn, lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu thời gian, vậy mà hắn có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Mặc kệ là căn cốt khác thường, hay là gặp kỳ ngộ cơ duyên gì, đều nhất định là có chỗ hơn người, Thanh Liên tiên tử nói. Cho nên ngươi mượn cơ hội này, hào hào kiểm tra nền tảng hắn, Hoàng Đồng cao mày nói, là có cân nhắc phương diện này, thân là sư phụ. Ta làm sao nhìn không ra Thải Châu tình căn thâm trùng với hắn, có đôi khi lấp không bằng khai thông, nếu Thẩm Lạc thật đáng giá vun trồng. Ta không để ý mời chào hắn gia nhập Phổ Đà Sơn chúng ta, bất quá trước đó, cần bài trừ một loại khả năng, Thanh Liên tiên tử gật đầu nói. Người lo lắng hắn cấu kết ma tộc, thần sắc Hoàng Đồng có chút ngưng trọng lên, Quan Nguyệt chân nhân cũng ngồi thẳng thân thể lên. Một người với tư chất thường thường, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu hành tiến nhanh, vốn là chuyện rất không tầm thường. Huống hồ tuổi thọ của hắn cùng cảnh giới rất không tương xứng, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách cấm tất cả các trang copy lại dưới mọi hình thức. Nhất là bọn truyện phao không biết xấu hổ, ta nhớ không lầm, mà tộc có một ít bí pháp thiêu đốt thọ nguyên tăng tiến tu vi. Thần sắc Thanh Liên tiên tử không thay đổi, nói, nghe lời ấy, hai người kia đều trầm mặc lại, nếu thế, Thanh Liên sư chất an bài rất thỏa đáng. Cuối cùng, Quan Nguyệt chân nhân kết luận đậy nắp hòm, nói xong, ánh mắt ba người lại lần nữa rời về phía huyền thiên kính kia, giờ phút này. Tại đầm lầy, đại lượng hắc thủy cuồn cuộn, mấy chục con đỉa màu đen hình thể khổng lồ vờn quanh bốn phía, nhao nhao lao tới Thẩm Lạc. Mỗi một con đều dương miệng to như chậu máu, bên trong ngưng tụ ra từng đoàn nọc độc màu xanh lá, phun tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, bên ngoài quanh thân tụ dâng lên từng tầng sóng nước tuôn trào ra, ngăn lại những nọc độc màu xanh lá kia. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang lên, long giác chủy hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, từ thân hắn cực tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua. Đầu lâu những con đỉa màu đen liên tiếp vỡ nát, Thẩm Lạc bóp một cái pháp quyết ngưng ra một đầu thủy mãng, nhanh chóng xông tới phía trước. Một hơi xông ra hơn 10 dặm, thủy mãng dưới thân Thẩm Lạc đột nhiên ầm một tiếng vỡ vụn ra, bản thân hắn cũng mạnh mẽ ngã văng tới trước. Nặng nề đập vào trên một khối nham thạch xám trắng, ngã xuống đất, Thẩm Lạc giãy giụa ngồi dậy, muốn vận chuyển thần niệm dò xét bốn phía. Nhưng trước mắt ánh mắt mơ hồ, đầu não có chút hôn mê, trong lúc nhất thời khó có thể tập trung tinh thần. Thế là hắn đưa tay vuốt một cái càn khôn đại bên hông, một đạo sương mù màu đen từ đó tản mạn ra khắp nơi. Thân ảnh quỷ tướng Triệu Phi Kích chợt xuất hiện bên người, chủ nhân, ngươi không sao chứ, Triệu Phi Kích vừa mới hiện thân, lập tức ân cần hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là cần ngồi xuống một lát, thanh trừ độc tố một lát, cần ngươi hộ pháp cho ta một lúc, thần sắc Thẩm là không thay đổi. Mở miệng nói, được chủ nhân yên tâm ngồi xuống, nơi đây cứ giao cho ta, Triệu Phi Kích ôm quyền nói, làm phiền, Thẩm Lạc nói một tiếng. Chợt hai tay ôm quyền, bắt đầu vận chuyển pháp lực thanh trừ độc tố, bởi vì lúc trước Thẩm Lạc phong bế hô hấp kịp thời. Hắn hít vào độc tố cũng không nhiều, chỉ bất quá vì hút vào từ miệng mũi, nên mới có thể nhanh như vậy xông lên đầu mặt. nhiễu loạn ánh mắt cùng thần thức hắn, cho nên, cũng không tốn hao quá nhiều công phu, độc tố trong cơ thể của hắn đã bị thanh trừ không sai biệt lắm. Nhưng đúng vào lúc này, Thẩm Lạc đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt nhìn về một hướng tìm kiếm, Triệu Phi Kích bên cạnh cũng nhìn về hướng bên kia. Chủ nhân, hai đầu yêu thú ngưng hồn trung kỳ đang tới bên này, ta đi thanh trừ bọn chúng, Triệu Phi Kích nói, ta bên này cũng sắp tốt rồi, ngươi đi đi. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, vâng, Triệu Phi Kích nhận được mệnh lệnh, thân hình lập tức hóa thành một đạo âm ảnh, sát mặt đất mau chóng bay đi. Chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt Thẩm Lạc chậm rãi thu tầm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt khoanh chân, thanh trừ độc tố. Chỉ một lát sau công phu, mặt đất dưới thân hắn đột nhiên rạn nứt, dưới một trận lắc lư kịch liệt đột nhiên đổ sụp xuống dưới, ngay sau đó. Một cái miệng lớn sinh đầy răng nanh tuyết trắng đột nhiên từ dưới đất xông ra tả hữu hợp lại, muốn một ngụm nuốt Thẩm Lạc vào. Khóe miệng Thẩm Lạc hơi nhếch lên, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm ngạc nhiên, chỉ tiện tay nhấn xuống phía dưới một cái. Căn bản không chút bận tâm miệng lớn đang khép lại, trong lòng bàn tay của hắn có một lá bùa tỏa ra ánh sáng, một tiếng lôi quang bỗng nhiên nổ vang. Một đạo lôi trụ tuyết trắng từ trong đó xuyên ra oanh kích xuống phía dưới, ầm ầm, trong một trận tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt. Đạo lôi trụ tuyết trắng kia trực tiếp phá toái nham thạch đánh vào miệng dị thú phía dưới, ngao, dị thú phát ra một tiếng kêu rên. Miệng lớn khép lại bất đắc dĩ lần nữa mở ra, thân hình Thẩm Lạc nhảy lên một cái, từ đó thoát ra. Chân hắn dẫm thuần dương kiếm phôi lơ lửng giữa trời, nhìn lại phía dưới. Mới phát hiện đó rõ ràng là một đầu cá sấu màu xanh hình thể to lớn không gì sánh được, toàn bộ thân thể nó cơ hồ đều chôn dưới đất. Chỉ lộ ra một đầu lâu cực đại không gì sánh được từ ba động linh lực nó phát ra, bất quá là ngưng hồn hậu kỳ, nhưng thể phách cường đại. Lại có thể so với khai khiếu sơ kỳ, bị Thẩm Lạc cho một kích đau nhức, cá sấu càng giận dữ không thôi, trong hai mắt nổi lên màu đỏ như máu. Ba động trên thân bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, thân hình dưới mặt đất điên cuồng vặn vẹo, đột nhiên xông ra ngoài, trong nháy mắt xông ra mặt đất. Thân hình bỗng nhiên uốn éo, sau lưng kéo theo một cái đuôi dài tráng kiện không gì sánh được quét ngang qua, đánh tới Thẩm Lạc. Trong hư không vang lên một tràng tiếng xe gió, đuôi dài chưa đến đã có âm thanh như phong lôi, Thẩm Lạc thấy thế, không lùi mà tiến tới. Đón đuôi cự ngạc với thế đại lực quét tới, chỉ là trong nháy mắt tới gần, dưới chân của hắn đột nhiên lóe lên ánh trăng. Trên thuần dương kiếm phôi dựa thế nhảy lên, lấy tàng nguyệt bộ linh xảo vượt qua đuôi dài, một đầu đâm xuống cự ngạc phía dưới, cùng lúc đó. Pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, một tay bỗng nhiên vung lên, lòng giác chùy lần nữa nổi lên. Như một mũi khoan thép đâm trúng đầu lâu cự ngạc, ầm một tiếng vang thật lớn, đầu lâu to lớn cự ngạc bị long giác chùy đâm nhập vào mặt đất. Dẫn tới đại địa lần nữa phát sinh rung mạnh, vết rạn nứt một lần nữa khuếch trương lan tràn ra, dài hơn trăm trượng, cách trương.